tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Nhi, giờ phút này, Tô Thương nhìn về phía Thiên Sơn Tuyết bên cạnh, dịu dàng cười nói. Mặc dù khi đó em tiếp cận anh là có mục đích nhưng chuyện xảy ra giữa anh và em lại là sự thật. Advertisement, huống chi em còn sinh cho anh hai đứa con, có ơn với anh, có ơn với nhà họ Tô. Tô Thương vô cùng cảm kích nói. Suất thứ hai này sẽ cho em. Vèo, advertisement, một giây sau, một luồng ánh sáng vàng tiến vào trong cơ thể của Thiên Sơn Tuyết. Chỉ trong khoảnh khắc, cả người Thiên Sơn Tuyết bay lên không, quanh người có ánh sáng vàng lấp lóe, chân khí phun trào, 3000 sợi tóc đen tung bay theo gió, quần áo bồng bềnh. Chỉ trong 2-3 giây mà thôi, Thiên Sơn Tuyết đã thành công đặt chân đến cảnh giới võ tôn, trở thành người thứ hai đến cảnh giới võ tôn trên thế giới này. Tô Thương, cảm ơn anh. Lúc này, Thiên Sơn Tuyết ổn định rơi xuống đất, nở một nụ cười với Tô Thương, vui mừng nói. Không ngờ hôm nay anh có thể rực rỡ lóa mắt như thế, Tô Thương, người đàn ông mà em nhìn chúng quả nhiên không tầm thường. Từ trước đến nay em luôn phải gánh vác trách nhiệm của núi Cửu Phong đến mức sắp sụp đổ, cuối cùng bây giờ đã có thể thả lỏng rồi. Tảng đá lớn trong lòng Thiên Sơn Tuyết rơi xuống, ngoài miệng nói cảm ơn thì được gì, Tô Thương nhìn thoáng qua Thiên Sơn Tuyết nghiền ngẫm cười nói. Buổi tối hôm nay tới tìm anh hy vọng từ nay về sau thứ đè lên em không còn là trách nhiệm và gánh nặng nữa, mà là anh. Mẹ kiếp, Minh Chủ đây đang, nói ẩn dụ, thứ đè lên em không còn là trách nhiệm, mà là anh, ha ha, đúng là đầy ẩn ý, cảnh sát có cho người đến bắt cũng không làm gì được Minh Chủ. Mọi người ở đây đều nghe thấy rõ lời của Tô Thương, lập tức ồn ào cười to. Chấm, Tô Thương, anh nói lung tung cái gì vậy? Thiên Sơn Tuyết giận dữ trợn mắt nhìn Tô Thương một cái, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ha ha, Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói. Tuyết Nhi, em cứ chậm rãi cảm nhận cơ thể biến hóa trước đi, tiếp theo anh sẽ đưa ra suất thứ ba. Thiên Sơn Tuyết gật đầu, rất nghe lời đứng sau lưng Tô Thương. Suất thứ ba này, lúc này, Vương Trọng Vân nghe thấy vậy thì vô cùng kích động, không nhịn được thầm nghĩ. Bằng quan hệ của mình và Tô Công Tử, không phải suất thứ ba này là của mình sao? Cách chương,